Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Thị Thanh Xuân đã donate ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Sở Dương đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thiết Bộ Thiên nói đến một chữ cũng không sai. Chỉ hỏi mấy câu lại khiến mình không thể nào phản bác được. Thích nàng sao? Yêu nàng sao? Chỉ là trách nhiệm hay sao? Có tình yêu nam nữ hay sao? Môi Thiết Bộ Thiên run run. Ta thích ngươi. Sở Dương à, ta cũng yêu ngươi. Ta thích. Thích thế nổi gần như không nghĩ tới bản thân mình. Mỗi đêm ngươi đều xuất hiện trong giấc mộng của ta. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện. Nhưng ta không hy vọng ta trở thành trách nhiệm của ngươi. Ngươi biết chứ. Càng không muốn trở thành gánh nặng cho ngươi. Càng tuyệt không muốn trở thành công cụ ngươi phát tiết dục vọng. Ngươi biết không? Ta muốn làm một nữ nhân chân chính. Cho dù ngươi không thích ta, nhưng tình yêu ta vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là ta không hy vọng ngươi tùy ý chà đạp lên nó thôi. Sắc mặt của Sở Dương tái nhợt. Ta đã nói nhiều như vậy rồi. Thiết Bộ Thiên thở hắt ra một hơi, sau đó xin lỗi. Thật xin lỗi, Sở Dương à, ta vốn không nên nói với ngươi như vậy. Nhưng ta càng không hy vọng, nam nhân ta thích lại khó chịu vì ta. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Ta nói xong rồi. Sở Dương à, ta thích ngươi, yêu ngươi thật sự. Nhưng người không thích ta, không yêu ta cũng là sự thật. Nói đến như vậy, nếu như người còn muốn làm gì ta, ta cũng sẽ không phản kháng người. Nếu như người vẫn muốn ta, ta sẽ cho người, sẽ tận hết khả năng khiến cho người cao hứng. Nhưng đây là bởi vì ta thích người, không phải bởi vì người yêu ta. Nàng nhắm hai mắt, sau lại nói tiếp. Sở Dương à, nếu người còn muốn ta, vậy thì còn chần chừ gì? Sở Dương lảo đảo lùi về sau, giọng run run. Người cho bức ta. Thiết Bộ Thiên nhắm hai mắt, đứng đó, ở khoe mắt, hai hàng lệ tuôn rơi. Ta thừa nhận. Trước kia ta chưa từng thật sự nhìn thấy ngươi. Sau khi ta biết chuyện của ngươi, áy náy với ngươi, ngay cả bên trong có tình yêu, thì đó cũng là vì áy náy. Ta đối với ngươi như vậy, cũng chính như lời ngươi nói. Chúng ta đã có chung một hài tử. Ta cho rằng đã đến như vậy rồi thì không cần cố kỵ gì. Như vậy lại thương tổn ngươi. Sự tình hôm nay là ta quá đáng. Sở Dương trầm giọng nói. Ta giải thích với ngươi. Trước kia ta không có yêu ngươi. Cũng không có tình yêu nam nữ đối với ngươi. Điểm này ta thừa nhận. Bây giờ ta đối với ngươi cũng chỉ có dục vọng nam nhân và tâm lý chinh phục. Ta cũng thừa nhận. Theo những lời Sở Dương nói, Thiết Bộ Thiên tuyệt vọng nhắm mắt, trái tim lạnh giá như băng. Nhưng mà... Sở Dương ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn nàng. Bất kể người nói ra sao, giữa chúng ta đã không thể nào phân cách, đó cũng là sự thật. Ngươi là nữ nhân của ta, không thể nào thay đổi. Chúng ta có chung hài tử, cũng không thể nào phủ nhận được. Bộ Thiên, ta sẽ cố gắng khiến ta thích ngươi. Từng điểm, khiến cho ta yêu ngươi. Sở Dương chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm ly Thiết Bộ Thiên vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng nói. Ta sẽ khiến ngươi trở thành một nữ nhân hạnh phúc, cũng khiến cho ngươi cảm thấy tình yêu của ngươi đối với ta không hề uổng phí. Đến lúc đó chính ngươi sẽ phân biệt được ta đối với ngươi là thật tâm hay là giả vờ. Rốt cuộc là xuất phát từ chính nội tâm ta, hay là bởi vì trách nhiệm của ta đối với hài tử. Không làm được điều này, ta sẽ không chạm tới ngươi dù một sợi tóc. Cho nên, xin ngươi cho ta một chút thời gian. Sở Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Sở Dương ta tuy không phải người tốt, nhưng nói ta làm một lưu manh từ đầu tới đuôi, ngươi tin sao? Thiết Bộ Thiên rưng rưng nước mắt, khẽ nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói. Ta tin. Nàng ngẩng đầu mở to mắt nhìn Sở Dương. Người không lưu manh sao? Sở Dương khẽ cười rộ. Khi ta yêu ngươi, ngươi sẽ phát hiện. Tính lưu manh của ta không phải ngươi có thể thừa nhận được đâu. Sắc mặt của Thiết Bộ Thiên lập tức đỏ lên. Nàng vừa thẹn vừa ngượng ngùng cúi đầu. Hai người nói chuyện với nhau thật nghiêm túc. Nhưng đến hai câu cuối, hai người không hẹn mà cùng áp dụng phương thức nói chuyện ôn hòa hơn. Thống nhất mà ăn ý, khiến cho không khí giữa song phương cũng dịu xuống. Hai người đều là người thông minh, tuyệt đối sẽ không khiến quan hệ song phương xấu tới mức không thể nào cứu vãn được. Chính như lời Sở Dương nói, chuyện đã xảy ra, tuyệt đối không thể thay đổi. Hai tự tồn tại lại càng khiến cho hai người không thể nào phân cách. Một khi đã như vậy, không bằng đối diện với nhau, cùng nhau cố gắng thay đổi cục diện này. Chỉ là thật xin lỗi. Thanh âm của Sở Dương rất thống khổ. Trong lòng ta, không chỉ có một mình ngươi, còn có người khác, cho nên. Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười. Nếu thật có lỗi, đó phải là ta. Trong lòng ngươi từ đầu tới cuối chỉ có một. Chỉ là nếu ngươi đã biết chuyện này, ngươi lại không thể nào vứt bỏ. Cho nên, ngươi phải cưỡng ép bản thân ngươi, chỉ cắt trái tim của ngươi ra. Sở Dương hít sâu một hơi, sau đó gật đầu. Có thể nói là như vậy. Trước kia, ta không muốn cho ngươi biết, chính là vì điều này. Thiết Bộ Thiên mỉm cười, ôn nhu nói. Nếu như vẫn có thể giấu kín, vậy không còn gì tốt hơn. Ngươi không biết, cũng không có gì không bằng heo chó, là càng không nghĩ tới lương tâm, cho nên tâm cảnh ngươi vẫn viên mãn như trước. Nhưng nếu ngươi đã biết, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi vứt bỏ chúng ta. Đối với ngươi, đó là một sự tàn nhẫn. Thân phận ta cũng không thể nào làm một thê tử tốt cho ngươi. Nàng cố ý thở dài. Lại nói, vị Hoa Hoa đại thiếu nhà ngươi còn không hề coi trọng ta. Sở Dương nhịn không được, lắc lắc đầu cười khổ. Vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra điểm tốt của Thiết Bộ Thiên. Bình thường sát phạt quyết đoán, nắm thiên hạ trong tay, quần lâm thiên hạ. Nhưng đối với mình lại cực kỳ tâm lý, căn bản là hiểu rõ suy nghĩ của mình như trong lòng bàn tay. Mỗi một câu nói ra đều tránh cho mình khó xử. Sở Dương thở dài, than thở nói. Bộ Thiên à, nếu người không phải là hoàng đế thì tốt biết bao. Ở sâu trong mắt của Thiết Bộ Thiên đột nhiên sáng ngời. Nàng rõ ràng cảm nhận được một chút tiếc nuối trong lời nói của Sở Dương, thì thào nói. Sở Dương à, người đã có chút yêu thích ta rồi sao? Sở Dương cười ha ha, hai người tách ra. Sở Dương chân thành nhìn Thiết Bộ Thiên, sau đó nhẹ giọng nói. Chuyện ngày hôm nay, hy vọng người có thể tha thứ. Thiết Bộ Thiên ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trên mặt thoáng hiện ra sắc hồng. Nhưng mà nàng vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Người biết không, người có một điểm tốt lớn nhất. Đó chính là trừ phi người không làm chuyện sai. Nhưng một khi người sai thật rồi, người chưa bao giờ phủ nhận, cũng không bao giờ đụng đẩy trách nhiệm, càng không biện giải. Ta rất thích điểm này. Dừng lại một chút, nàng trịnh trọng nói. Ta tha thứ cho ngươi. Sở Dương nghe thì khẽ thở phào, sau đó ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi, ngươi có biết không? Chúng ta phải bắt đầu lại một lần nữa. Ta không hy vọng lưu lại bất cứ ấn tượng xấu nào trong lòng ngươi. Song mắt của Thiết Bộ Thiên lưu chuyển, nàng mỉm cười. Mà nữ nhân chúng ta, người yêu trong đời lại chỉ có một. Nếu không quý trọng, cô chấp lưu lại khúc mắc cho mình. Đây không phải là rất ngu xuẩn hay sao? Nàng khẽ cười. Thân là nữ nhân, phải quý trọng bản thân mình chứ. Đồng thời cũng phải được trân trọng. Nàng thì thào nói. Nhân sinh rất ngắn nga. Sở Dương cười ha ha, lại phát hiện ra một ưu điểm của nữ tử này. Đó là trí tuệ. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Làm sao ngươi biết ta là cửu kiếp kiếm chủ? Thiết Bộ Thiên có chút tinh nghịch, cười nói. Ngươi để lại cửu trọng đan cho ta, ta đã dùng rồi. Nàng có chút ngơ ngẩn, sau đó thở dài. Chỉ tiếc. Trên đời mặc dù có cửu kiếp kiếm chủ, nhưng dù sao, thời gian vẫn sai lệch một năm. Nếu như phụ hoàng có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Sở Dương cũng có chút trầm trọng gật đầu. Thiết Bộ Thiên nói không sai, khi Thiết Thế Thành bỏ mình vẫn chưa có được cửu đại kỳ dược. Chỉ cần thêm nửa năm, thêm một chút thời gian là có thể kiếm được rồi. Nhưng hắn chung quy vẫn không thể nào vượt qua nửa năm đó. Nhất là hiện tại, Sở Dương càng có chút than thở. Thiết Bộ Thiên thân là nữ nhi, là còn là nữ nhân của mình. Nếu như Thiết Thế Thành còn sống, thì mình một nhà đoàn tụ, vui vui vẻ vẻ trở về Thường Tam Thiên. Đó là chuyện vui mừng cỡ nào chứ? Hết thảy những chuyện nhức đầu ở Hạ Tam Thiên cứ giao cho vị cha vợ kia xử lý là được. Nhưng mà hiện tại, nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Vì sao người biết đó là cựu trọng đan? Xác định thân phận cựu kiếp kiếm chủ của ta chứ? Ánh mắt của Sở Dương chợt lóe sáng. Không phải, khi sinh hài tử, sư phụ ta xác định đó là cựu trọng đan. Bất quá... Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười. Nếu như biết ngươi là cựu kiếp kiếm chủ, ta làm sao có thể tiết lộ tin tức này ra ngoài? Cho nên, thân phận của ngươi trước mắt chỉ có một mình ta biết mà thôi. Mà ai là người tặng cho cựu trọng đan, ta cũng chưa từng nói với bất luận một người nào. Sở Dương nghe thì ngẩn ra. Sư phụ ngươi. Thiết Bộ Thiên mỉm cười. Sư phụ ta tên là Lan Mai Tiên. Nàng dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói. Là người của Lan Gia Thường Tam Thiên. Sở Dương ặc một tiếng, lập tức có chút ngây ngẩn. Sau đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Sư phụ của Thiết Bộ Thiên lại chính là Lan Mai Tiên, mà mình lúc trước còn để lại cựu trọng đan. Nếu không phải Thiết Bộ Thiên bản tính cẩn thận, chỉ sợ là thân thế mình giờ phút này đã bị bại lộ, truyền ra khắp thiên hạ rồi. Nghĩ tới Lan Mai Tiên cuối cùng không rõ sinh tử như kiếm của mình, Sở Dương có chút chột dạ. Lan Mai Tiên không biết chứ? Ta là người không biết nặng nhẹ như vậy sao? Thiết Bộ Thiên trợn trừng con mắt. Tiếp theo, nàng không biết nghĩ tới điều gì, thì khuôn mặt lại đỏ lên. Người đỏ mặt cái gì chứ? Sở Dương ngạc nhiên nói. Chuyện này, hình như mẫu thân ngươi là sư tỷ của ta đó. Thiết Bộ Thiên ấp a ấp úng. Sao? Sở Dương thật sự kinh hãi rồi. Trước kia, hắn vẫn chưa từng nghĩ qua chuyện này, vẫn cho rằng võ công của Dương Nhược Lan là gia học. Hơn nữa, Dương Nhược Lan cũng chưa bao giờ thi triển võ công trước mặt hắn, nên hắn thật sự không biết sư phụ mẫu thân là ai. Không nghĩ tới là Lan Mai Tiên. Sở Dương có chút choáng váng, hai nữ tử quan hệ thân thiết với mình nhất đều là đồ đệ của Lan Mai Tiên, mà Lan Mai Tiên rốt cuộc lại trúng một kiếm. Sinh tử không rõ, nhưng đó lại là tác phẩm của mình. À, chuyện này có vẻ phiền phức rồi. Nói như vậy, ta không phải gọi ngươi là tiểu sư cô. Sở Dương trợn trừng mắt. Thiết Bộ Thiên đỏ mắt, giọng miệng nói. Người muốn gọi là sư cô thì tùy ngươi. Sở Dương cảm thán một tiếng. Ai, chẳng trách được cổ nhân nói. Muốn học hết bản lĩnh, phải ngủ với sư cô. Ngay sau đó, Sở Ngự Tòa đã bị một đôi bàn tay trắng như tuyết vùi dập. Tiếp theo Tiểu Phúc lại trúng một cước, nhẹ nhàng nhếch miệng bắn văng ra ngoài. Ai, nữ nhân này, thật sự không hổ là hoàng đế. Thật là bạo lực mà. Trong lòng Thiết Bộ Thiên xấu hổ, mình biết mẫu thân tên gia hỏa này là sư tỷ muội, nhưng lại thích hắn. Chuyện này thật là mất hết cả thể diện. Hiện tại tất cả đều rõ ràng, vậy phải đối diện ra sao? Vợ xấu cũng khó tránh khỏi phải gặp mẹ chồng. Đúng lúc này, không ngờ tên gia hỏa này lại phun ra một câu như vậy, quả là không biết sống chết. Nhờ tới vị sư tỷ kim bà kia, Thiết Bộ Thiên lập tức xấu hổ vô cùng. Nghe nói mẹ ta đã gặp ngươi. Sở Dương ôm bụng, nghiêng nghiêng đầu, nhìn gia nhân trước mặt. Thiết Bộ Thiên lập tức cười khổ. Ai, quả nhiên, là sư tỷ nói cho ngươi. Sở Dương phủ nhận. Tuyệt đối không. Sở Dương thầm nghĩ, tuy mẹ cũng nói rồi, nhưng người đầu tiên không phải là ngươi. Thiết Bộ Thiên hừ hừ. Ai, vậy thì là Thiên Thiến rồi. Sở Dương thở dài. Ai, là Thiên Thiến. Thiên Thiến tìm được ta rồi. Sau đó trong một lần chiến đấu, nàng vì ta mà đỡ một chưởng, trọng thương tất chết. Trong lúc hấp hối mới nói ra chuyện của ngươi thôi. Thiên Thiến làm sao? Thiết Bộ Thiên chấn động, vội vàng chụp lấy cổ tay của hắn. Hấp hối ư, nàng đâu rồi? Nàng tạm thời còn đang hôn mê, ta phải tìm được dược liệu thích hợp mới có thể cứu nàng tỉnh lại được. Sở Dương nói, Thiết Bộ Thiên lúc này mới cảm thấy an tâm, nàng cắn răng. Sở Dương à, nếu người cô phụ Thiên Thiến, vậy người thật sự là... không nói nữa, nhà đầu kia thật là ngốc. Nàng cùng Ô Thiên Thiến vốn là đồng bệnh tương liên, giờ phút này nghĩ tới Ô Thiên Thiến trước khi chết, không ngờ còn không quên nhắc nhở Sở Dương chuyện này, trong lòng không khỏi cảm động. Tuy ngay từ đầu, nàng đã không nghĩ tới đi cùng Sở Dương, càng không muốn giữ Sở Dương làm của riêng, nhưng trong lòng há có thể không ôm ảo tưởng. Thiếu nữ nào mà không hy vọng người mình yêu có thể cùng mình sống một đời không xa không rời. Cho dù Thiết Bộ Thiên là quân vương, nhưng có tình cảm như thiếu nữ. Giấc mộng của nàng cũng như vậy. Chỉ là không muốn khiến cho người mình yêu khó xử, cho nên mới cố gắng khắc chế mà thôi. Ô Thiên Thiến tiết lộ chuyện này, ngược lại giống như phá vỡ một tầng ngăn cách cuối. Đúng lúc này, cửa thư phòng chợt két một tiếng, một thân ảnh nhỏ nhỏ tập tễnh tiến vào. Dương đầu lên, thành âm bập bẹ nói. Các ngươi xong việc chưa? Ta sắp đói chết rồi. Thành âm này giống như tiếng sấm giữa mùa xuân. Hai người lập tức đều có chút bối rối. Vội vàng tách ra, đều khẩn trương tự kiểm tra lại quần áo trên người mình. Tự như một đôi nam nữ lén lút yêu đương. Đột nhiên bị lão công hoặc là lão bà bắt quả tang vậy. Sở Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu tử mộng mỉm đang mở to cặp mắt đen láy có chút tò mò quan sát mình. Trong nháy mắt, Sở Dương đã cảm thấy có cái gì không đúng, gần như là hoài nghi là mình nhìn nhầm. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn như vậy. Đúng vậy à, biểu tình của tiểu tử này cùng biểu tình của mình hoàn toàn giống nhau như đúc. Thực sự là đang dùng một loại ánh mắt tò mò tra xét nhìn mình. Ánh mắt này giống như đột nhiên gặp được một đống thịt heo trên chợ, đang do dự quan sát, không biết có nên mua về nhà hay không đây. Tiểu hài tử làm sao là có loại ánh mắt như vậy? Đã thấy tiểu tử kia tập tỉnh, lảo đảo cố gắng chạy tới, ôm chầm lấy chân của Thiết Bộ Thiên, rồi ngẩng đầu lên nói. Mẫu hậu à, ta đói. Thiết Bộ Thiên lúc này mới nhớ ra, lúc trước bối rối, mình đã đuổi tất cả mọi người ra khỏi tầm cung. Thái tử Điện Hạ không có ai trông nom, không ngờ đã tự mò tới. Tiểu Dương Dương, làm sao ngươi lại tìm được nơi này? Thiết Bộ Thiên có chút choáng váng, bế nhi tử lên hỏi. Nhi tử mình mới học đi được 3 tháng. Hơn nữa tiểu tử này có chút lười biếng, còn chưa bao giờ đi xa như vậy. Chỗ này rất khó tìm sao? Tiểu tử mới hơn 1 tuổi này mở to hai mắt, ánh mắt có chút khinh thường. Mẫu hậu không ở chính điện Tảo Triều thì là tầm cung. Còn lại thì phần lớn thời gian đều ở ngự thư phòng. Trong mắt của Thiết Bộ Thiên gần như muốn rớt xuống. Tiểu tử này nói chuyện trật tự rõ ràng. Từ khi biết nói cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên thấy nó nói nhiều như vậy. Thiết Bộ Thiên đang còn lo lắng, không biết liệu nhi tử có phải là có thật ở miệng hay không. Hiện giờ tiểu gia hỏa này vừa nói, không ngờ lại nói năng lưu loát như vậy. Sở Dương vốn đang muốn chạy tiếp cưng nựng, sau đó cố gắng thu hẹp khoảng cách phụ tử, bồi dưỡng ra tình cảm phụ tử, cuối cùng là cộng hãm Thiết Bộ Thiên. Sở Dương biết rất rõ, hài tử vĩnh viễn là vũ khí đối phó nữ nhân hiệu quả nhất. Chỉ cần con trai đi theo mình, Thiết Bộ Thiên, không muốn đi cũng phải đi theo, không muốn nhận thì cũng phải nhận. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay tới, thì đã nghe thấy tiểu tử này nói, lập tức khựng lại, giống như bị thiên lôi đánh trúng. Thậm chí còn tưởng tượng ra được thành âm cầm mình rớt thẳng xuống đất. Đây mới là hài tử, hơn 1 tuổi nói chuyện hay sao? Đây, khẩu khí này, ngữ điệu này, quả thực chính là người từng trải. Sở Ngự Tòa nghẹn họng trần trối quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy tiểu tử này đang đảo trong mắt mà nhìn mình. Họ khàn một tiếng nói. Tiểu Dương Dương, người nhận ra ta không? Tiểu tử trợn trắng mắt, không hề để ý tiếng hắn. Thiết Bộ Thiên chuẩn bị cũng đi phân phó cùng nữ nô cháo. Sở Dương ngạc nhiên nói. Người không cho nó bú hay sao? Vừa nghe nó ti bú, hai mắt tiểu tử kia lập tức lóe sáng. Thiết Bộ Thiên đỏ bừng cả mặt, hừ một tiếng nói. Tiểu hài tử gần một tuổi rồi, thì không thể nào bú sữa mẹ được. Phải rèn luyện ý chí cho hài tử chứ. Bắt đầu cai sữa. Người cái gì cũng không biết, lảm nhảm cái gì. Đây là chương trình huấn luyện đệ tử của hoàng gia chúng ta đó. Tiểu tử kia vừa nghe không thể bú sữa, lập tức ủ rũ đầu. Sở Dương nghẹn họng trần trối. Gần một tuổi đã không thể nào bú sữa mẹ. Đây là chuyện hoang đường gì? Nói như vậy, nhị tử của ta, đi theo người đúng là phải chịu khổ rồi. Thiết Bộ Thiên giận dữ nói. Nhị tử ta đi theo ta còn phải chịu khổ sao? Người thì biết cái gì? Tên tiểu hỗn đản này chính là một con lười chuyển thế đó. Trừ mấy tháng đầu, lúc đầu tập đi, còn hoạt bát một chút. Hiện tại chính là có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm thì tuyệt không ngồi, có thể đi thẳng thì tuyệt không chạy chéo. Lười biếng như vậy, thật sự là không biết giống ai. Trâu bò như vậy sao? Sở Dương nghẹn họng trần trối. Đưa đây. Thiết Bộ Thiên xòe tay ra. Đưa cái gì? Sở Dương không hiểu. Thì là khối ngọc đó. Sắc mặt của Thiết Bộ Thiên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Người để ta ra ngoài với bộ dạng này hay sao? À, Sở Dương vội vàng lấy ra rồi than thở. Thật sự là đồ tốt, không biết nếu ta đeo vào có thể biến thành nữ nhân hay không. Thiết Bộ Thiên lườm xeo hắn một cái, đeo khối ngọc lên, lập tức khôi phục lại phong thái nhất đại đế vương. Sở Dương nhìn mà trợn mắt, há hốc miệng một hồi. Điểm này lão tử hiển nhiên không thể nào bằng nhi tử. Tiểu tử kia nhìn mà bình tĩnh như không, sớm nhìn mãi thành quen, ngược lại không có phản ứng. Người ở lại đây, trộm đi an bài. Thiết Bộ Thiên khi thế mười phần, khoát tay chặn lại. Dạ vâng, vị thần xin tuần chỉ. Sở Dương âm khí, Sở Dương âm dương quay khí, khom người. Hai người lập tức phì cười, lập tức đều cảm thấy xuân về hoa nở. Thiết Bộ Thiên đi ra ngoài, triệu tập cung nữ, phân phó mọi người. Tất cả người trong tầm cung đều quay về. Bệ hạ, mấy người vương thừa tướng không yên lòng, đang chờ ở ngoài đại điện, chờ bệ hạ triệu kiến đã lâu. Thanh âm từ ngoài truyền vào. Ta đi xem sao? Thiết Bộ Thiên nhíu mày, muốn ôm con trai đi ra ngoài. Hài tử, để ta trông cho. Sở Dương vội vàng xung phong nhận việc. Người cứ đi làm việc của mình đi. Thiết Bộ Thiên hừ một tiếng, hiểu rõ ý đồ hiểm ác của hắn, nhưng vẫn đưa Thiết Dương cho Sở Dương, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Sở Dương chỉ cảm thấy một tiểu hài tử mềm mại nằm trong lòng mình, trong phút chốc tâm hồn mê say, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Đây chính là nhị tử của ta, là nhị tử của ta đó. Cười hằng hắc, Sở Dương cúi đầu, chu miệng hôn một cái lên khuôn mặt trắng bóc của tiểu hài tử. Vừa hôn xong, lại phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ thấy thì ra, mình vừa hôn lên cái bàn tay tròn xoe mụ mẫm. Ngạc nhiên nhìn kỹ lại, chỉ thấy tiểu tử này không biết từ khi nào đã đưa tay chen lên chỗ Sở Dương muốn hôn, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Sở Dương nhức đầu, ai thằng nhãi này, phản ứng thật là nhanh. Nghiêng đầu một cái lại hôn, tiểu tử kia ngăn bên nọ, chắn bên kia. Nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một tiểu oa nhi hơn một tuổi. Làm sao có thể chống đỡ được? Trong phút chốc đã tuyên cáo thất thủ. Khuôn mặt trắng bóc đã bị hôn chục chục, khắp mặt toàn là nước miếng. Ta nói, Sở Dương đang hôn tới phát nghiện, thì thấy tiểu tử kia cũng không đỡ nữa, mở miệng, khẩu khí có chút cổ quái. Nè, miệng ngươi có sạch hay không đây? Sở Dương ngạc nhiên, miệng sạch hay không? Hôn tới hôn lui, ngươi cảm thấy hạnh phúc, còn ta thì thấy ghê. Tiểu tử kia đưa tay, cố gắng lau lau mặt, nghiêng mặt, trợn trắng mắt. Sở Dương nhìn tiểu tử trong lòng mình, cảm thấy kinh ngạc. Nhìn không được, lại đưa hắn ra xa, đánh giá một chút. Không sai, chỉ là tiểu hài tử một thước hai, nhiều nhất cũng chỉ nặng 15-16 cân. Tiểu bất điểm như vậy, nếu có thể nói một câu, nửa câu đầy đủ, đã là kỳ tài ngút trời rồi. Vậy mà vừa rồi, nó nói thế nào lại chẳng thua gì mình. Ta là người thích sạch sẽ. Tiểu tử kia dựng một đầu ngón tay chỉ thẳng vào mũi của Sở Dương rồi nghiêm túc lên án. Về sau, chưa được ta đồng ý, không được làm loạn nghe chưa? Sở Dương choáng váng, quay đầu nhìn ra ngoài, vội vàng tìm kiếm Thiết Bộ Thiên. Ta kháo, người sinh ra loại quái thai gì vậy? Tiểu gia hỏa, người có biết ta là ai không? Sở Dương nhíu mày, nghiêm mặt, nhìn thật kỹ tiểu gia hỏa ngay trước mặt. Nghe danh từ lâu, như sấm bên tai. Tiểu gia hỏa kia nằm trong lòng hắn, hai cánh tay mập mạp giữ trước ngực, giơ lên, nhón một cái, không ngờ đã làm ra bộ dáng chắp tay. Sở Dương, a, phụ thân đại nhân của ta. Lần này Sở Dương cả kinh, thật sự không phải là nhỏ. Suýt nữa thì thả rớt luôn tiểu tử này xuống đất, hai con mắt trợn trừng. Người biết ta? Tiểu tử kia trợn trắng mắt. Người làm sao lại nhận ra ta? Hai tròng mắt của Sở Dương như muốn rớt ra. Ai, thứ nhất, mẫu thân ta chưa từng lộ ra diện mạo nữ trang trước mặt người khác. Thứ hai, khi nàng ngủ, trong mộng thường xuyên gọi tên người. Tiểu Thiết Dương trợn trừng mắt. Hơn nữa, ta cũng được sinh ra rồi. Tiểu tử kia rất khó chịu, nhìn Sở Dương. Lão Sở à, người hiểu chứ? Lão Sở. Sở Dương giống như bị ngủ lôi oanh đỉnh, trong phút chốc đầu váng mắt hoa, thất điền bát đảo. Tiểu tử kia nói một chữ cũng không sai, nhưng đây là lời mà một tiểu hài tử hơn một tuổi có thể nói ra sao? Sở Dương lau mồ hôi trên trán, thật sự là không tiếp thu được. Tiểu hài tử hơn một tuổi ai mà chưa từng gặp qua, có đứa nào là không nước miếng nước mũi tèm lem? Nãi nãi thì gọi là ải ải, mụ mụ thì gọi là men men, trong đụng quần lúc nào cũng phải có tả, không cẩn thận một chút là nước tiểu dính đầy người. Ở cái tuổi này có thể xưng hô lưu loát thần nhân trưởng bối của mình mà không sai lầm cũng đã là kinh hỷ vượt ra ngoài dự liệu rồi. Nhưng đứa con trai này của Sở Dương hiển nhiên càng phát triển sớm hơn một vạn dặm so với hiểu biết của mọi người. Có thể trực tiếp thảo luận nhân sinh với Sở Dương, lại còn nói lý tưởng, nghị luận chuyện cầu gái. Sở Dương cảm thấy không thể tin được. Thậm chí hắn còn cảm thấy đối diện với nhi tử giống như yêu nghiệt này. Mình thảo luận với nó một chút thiên hạ đại cục, nói một chút tình thế của cựu trọng thiên cũng tuyệt đối là có thể được. Từ trước tới nay đều là Sở Dương khiến cho người ta chấn kinh. Nhưng lần này ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, Sở Dương đã bị một nhi tử một tuổi khiến cho chấn kinh, choáng váng hết cả đầu óc. Hiện tại tên tiểu tử này còn đang nằm trong lòng mình, bị mình ôm lấy, hơn nữa còn ra vẻ ông cụ non xưng hô với mình là lão Sở. Sở Dương choáng váng. Ta không rõ, người nói ta hiểu cái gì? Nhi tử à, người mới 1 tuổi lẻ 2 tháng thôi. Thiết Dương hết mặt lên. Lão Sở à, trên thế giới này có một loại người được gọi là thiên tài. Sở Dương lần này thì gật đầu như gà mổ thóc. Có vẻ như con trai của hắn nếu không phải là một đại thiên tài thì đúng không thể nói được. Bất quá thiên tài gần như là yêu nghiệt rồi. Nhi tử, người không phải là một lão gia hỏa nào đó trọng sinh đó chứ? Sở Dương đột nhiên nhìn kỹ lại tiểu tử này, nghĩ tới mình cũng là trọng sinh mà sống lại, trong lòng chợt động cảnh giác hỏi. Ngươi cũng biết tới trọng sinh ư? Thiết Dương nhàn nhạt. Nếu có lão gia hỏa nào bám lên người ta thì không thể gọi là trọng sinh mà phải gọi là đoạt xá chứ. Mà tiểu hài tử mới sinh ra thì không thể nào bị đoạt xá, ngươi biết chưa? Một khi làm như vậy, cả hai linh hồn đều sẽ tan thành mây khói, biết chưa? Sở Dương nhức đầu. Vậy thì ngươi xảy ra chuyện gì? Thiết Dương thở dài trầm trọng một tiếng sau đó nói. Ai, lão Sở à, ta chỉ có thể nói. Đây là một câu chuyện cực kỳ huyền diệu. Chẳng qua là ta trải qua luân hồi chuyển thế, nhưng vận khí quá tốt, chân linh bất diệt, không đánh mất cái gì. Bất quá ta là con ngươi, xác định không thể nghi ngờ. Điểm này ngươi có thể an tâm, bằng không ta cũng không dám bại lộ trước mặt ngươi như vậy đâu. Vì sao ta là cha ngươi, ngươi liền dám bại lộ? Sở Dương cực kỳ buồn bực. Tiểu tử kia âm trầm nói. Lão Sở à, đó là bởi vì ngươi có thể tiếp nhận được. Ngươi nói cái gì cơ? Sở Dương nhướng mày. Lão Sở có thể khiến ta gọi một tiếng lão, ngươi rất là giỏi rồi. Tiểu tử kia dùng một loại bộ dáng giống như ta xưng hô như vậy với ngươi, đó là vinh quang của ngươi đó. Ánh mắt nhìn Sở Dương rất khen ngợi, rất tán thành, rất thưởng thức. Tiểu Vương bắt đảng, gọi là cha. Sở Ngự Tòa liên tục bị gọi là lão Sở 3 lần, hiện tại mới kịp phản ứng, giận tím mặt. rống lớn một tiếng. Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi dám vô pháp vô thiên ư? Lão sợ cái con mẹ ngươi. Lão tử không ngờ còn phải quang vinh. Tiểu tử kia vành mặt không chịu lùi bước. Ngươi muốn mắng ta, đánh ta, đó là quyền của ngươi. Ta không thể nào ngăn cản lạc thú duy nhất của ngươi được. Chỉ là ngươi không thể gọi ta là tiểu vương bát đản. Ta là con trai ngươi, ta là tiểu vương bát đản. Vậy chẳng phải ngươi là... Ta thế nào cũng phải đánh vào mông ngươi thành tám cánh hoa. Lời còn chưa dứt đã bị Sở Dương phẫn nộ lật thân hình nhỏ nhắn, đánh thẳng một cái vào mông nhỏ nhỏ. Ta nói, ta không nói là được chứ gì? Tên tiểu tử này thức thời im miệng. Hào hán không chịu thua thiệt trước mắt a. Còn dám gọi ta là lão sở hay không? Sở Dương uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, lộ ra uy nghiêm của người làm cha. Bất quá nhìn dấu năm ngón tay đỏ bừng trên mông của tên tiểu tử này lại có chút đau lòng. Trong lòng tự an ủi mình, tiểu vương bát đản này yêu nghiệt như vậy có thể chịu đựng được. Người thê thảm rồi. Bị đánh một tiếng, tiểu tử kia đương nhiên không khóc, thậm chí còn lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặm hòa, nhìn Sở Dương. Trên mông ta lưu lại dấu tay đúng chứ? Đợi lát nữa mấy thần lại đây, ta cởi quần cho nàng xem. Sau đó đành phải xem thiên mệnh rồi. Không sợ nói cho người biết, nước mắt ta cầu là có nha, tuyệt đối có thể khóc tới khàn cả giọng luôn. Tiểu tử kia vui sướng nhìn Sở Dương. Ta xem, đến lúc đó thì ai chết trước? Sở Dương luống cuống tay chân, lập tức bại lui. Tổ tông à, người không phải là con trai ta, người là tổ tông ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ của Thiết Dương nở ra một nụ cười xấu xa. Hơn nữa, cũng không chỉ như vậy đâu. Nếu chỉ có như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi sao? Ngươi xây dựng tình cảm, ta có thể hoàn toàn phá sạch tất cả cơ hội của ngươi đó. Cho dù bị ngươi hoang ngôn xảo ngữ, xây dựng từng điểm, nhưng có ta ở đây, ta cam đoan, tất cả sẽ tan thành mây khói. Có ta ở đây. Ngươi đừng nghĩ, ôm mỹ nhân về, trời ơi! Tổ tông của ta ơi! Sở Dương khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, hài tử nhà người ta đều là cha thích đánh là đánh, thích mắng là mắng. Không ngờ hắn vừa đánh một cái đã bị uy hiếp ngược lại rồi. Đây còn là thiên lý hay sao? Đầu hàng chưa? Tiểu tử kia thích thú nhìn Sở Dương. Ai đầu hàng? Sở Dương ủ rũ. Người cho là chỉ cần người nói một câu đầu hàng nhẹ nhàng, không có nửa điểm thuyết phục là có thể khiến cho ta thủ tiêu dấu tay. Tiểu tử kia được thế không chịu buông tha. Người nghĩ quá ngon lành rồi đó. Rốt cuộc thế nào thì mới chịu từ bỏ ý đồ đây? Sở Dương hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hai điều kiện. Người phải đáp ứng ta. Ta không chỉ nghe lời ngươi, mà từ nay về sau gọi ngươi là cha. Hơn nữa còn phụ trách giúp ngươi theo đuổi lão nương. À, cũng chính là lão bà của ngươi đó. Tiểu tử kia giận hai đầu ngón tay lên, lắc lắc trước mặt của Sở Dương. Nhìn hai đầu ngón tay lắc lắc trước mặt mình, tâm tình của Sở Ngự Tòa thật sự là phức tạp, giống như ngũ vị bình. Cay đắng, ngọt mặn bùi cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời lại có chút muốn khóc. Nếu như để các huynh đệ biết mình bị một tiểu hoa nhi một tuổi trị tới bộ dạng này, ai cố độc hành, động vô thương Mạc Thiên Cơ, phỏng chừng có thể cười tới nội thương luôn. Còn đám người là khách địch, kỵ mặt cũng tuyệt đối có thể cười tới chết tươi. Nhất là Nhuế Bất Thông tuyệt đối có thể cười tới tù vị đại trướng, hơn nữa còn trướng lên mấy cấp, điểm này không cần nghi ngờ. Ai là điều kiện gì? Sở Dương tâm tình ủ rũ, dựng cờ đầu hàng. Mẹ nó, sau này lão tử sẽ trị ngươi. Lão tử ngươi chính là chuyên buôn hành, chẳng lẽ lại không thể nào trị một tên tiểu tử như ngươi? Vấn đề thứ nhất, ta tự đặt tên cho mình, không có vấn đề gì chứ? Thiết Dương bĩu môi. Như Thiết Dương hiện tại, thật là khó nghe muốn chết. Một cây dương thụ có cao lớn tới đâu, bất quá cũng chỉ là một cái cây. Chỉ là một cái để đun củi mà thôi. Mẹ ta lấy tên, trình độ thật sự không chấp nhận được. Bàn tay Sở Dương lại có chút ngứa ngáy, cố gắng không chế nổi xúc động, muốn đánh cho một phát. Nuốt một ngụm nước miếng. Ai, có thể thương lượng. Tuy mẹ ta vì hoài niệm ngươi nhưng không thể nào đem tên ta ra nói giỡn được. Tiểu tử kia ra vẻ ông cụ non. Tên là rất quan trọng, quan hệ tới tiền đồ cả một đời, phải khí phách một chút mới tốt được. Phải khí phách sao? Vậy đặt tên người là Sở Bá Thiền được chứ? Sở Dương ngạc nhiên. Tục, quá tục rồi, tục không có chịu được. Tiểu tử kia giận dữ. Vậy không bằng gọi là Sở Cật Thiên đi, Bá Thiên là gì? Ta ngay cả thiên cũng ăn luôn. À, vậy gọi người là Sở Cật Thiên. Sở Dương đồng tình. Không được. Tiểu tử kia hoàn toàn không biết nói gì. Phải thuận miệng một chút. Ai cứ quyết định như vậy đi. Sở Dương quyết tâm nói, nhũ danh đặt là cậu Đăng. Ta kháng nghị. Tiểu tử kia dậm chân. Kháng nghị không có hiệu quả. Sở Dương hừ một tiếng. Tiểu tử kia đảo trong mắt. Chỉ là mẹ ta tên là Thiết Bộ Thiên, ta không thể cùng tên với nàng. Hơn nữa, nàng Bộ Thiên, ta lại ăn thiên, đối nghịch nha, đây chính là tội bất hiếu. Vậy người tên là Sở Cật. Sở Dương đã sớm có đối sách. Tiểu hỗn đản không ngờ người vẫn còn biết tội bất hiếu. Sở Cật thì quá khí phách rồi, tuyệt đối không trùng tên. Tiểu tử kia thật tình muốn khóc. Vậy thì người muốn tên là gì? Sở Dương khiêm tốn hỏi. Ta thích cuồng, vậy tên ta là Sở Cuồng. Tiểu tử kia hiển nhiên phát hiện trên gia hỏa trước mặt rất khó đối phó, chọn dùng khẩu khí thương lượng. Sở Cuồng ư? Sở Dương nói, quá tối nghĩa. Vậy thì Sở Cuồng đồ? Tiểu tử kia bám riết không tha, siêng năng thảo luận. Không thì là Sở Cuồng Nhân. Sở Dương hồn mê, đây đều là cái thứ tên gì vậy trời? Tên tiểu hỗn đản này, làm thế nào lại nghĩ ra được? Ai, chỉ hai cái này thôi, hai chọn một. Tiểu tử kia so sánh một chút, sau đó nói. Như vậy đi, ta tên Sở Cuồng Nhân. Về phần đổi tên, người cứ tự bàn bạc với lão bà của ngươi nha. Nhưng người phải nói, đó là người nghĩ ra, nhất quyết không được thay đổi ý định. Không ngờ đã thuần thục hạ quyết định. Vừa mới nói hai chọn một. Không ngờ hiện tại ngay đến cả một cơ hội lựa chọn cũng không có luôn. Sở Dương chỉ biết trợn trừng mắt, không ngờ ngay cả quyền tham dự cũng bị tước đoạt. Giờ khắc này nín thở cũng không nhịn được, thở hắt ra một hơi. Ai, ta nói chuyện với lão mẫu người, tên tiểu hỗn đản nhà ngươi, quả thật khiến là làm cho lão tử không có chịu được. Tiểu tử kia hừ một tiếng khinh thường, nghiêng nghiêng đầu. Hey, nếu ngươi không làm chuyện đó, thì làm gì có ta? Sở Dương lập tức tức tới thất khiếu bốc khói, rồi giận dữ nói: Người thì biết cái gì? Là từ lúc đó là bị thịt nha. Bị thịt? Tiểu tử kia kinh ngạc nhìn cha mình, rồi đột nhiên há miệng cười ha ha. Trời mới biết, một tiểu oa nhi mới một tuổi, dùng một tiểu binh không có đỡ được. Ánh mắt kinh ngạc cười ha ha chế giễu, là một loại tình cảnh như thế nào chứ? Sở Dương mặt nổi gân xanh, vội vàng chuyển đề tài. Vì sao người lại thích cái tên là Sở Cuồng Nhân? Tiểu tử kia hít sâu một hơi, dùng một loại khẩu khí vô cùng trầm trọng, chậm rãi nói. Ta vốn là Sở Cuồng Nhân, Phượng Ca Tiểu Không Khâu, thủ trì Lục Ngọc Trượng, trừ biệt Hoàng Hạc Lâu. Ngưng ngưng ngưng. Sở Dương vội vàng ngăn. Làm sao vậy chứ? Tiểu tử kia vành mặt rung đùi đắc ý. Có ý gì? Ta thế nào nghe không có hiểu? Sở Dương nhíu mày, câu đầu tiên ta hiểu, bất quá cái gì Phượng Ca Tiểu Không Khâu? Là cái gì chứ? Phượng Ca là cái gì ca? Không Khâu là cái gì? Mãn Thị không đích Sơn Khâu, còn có cái Hoàng Hạc Lâu là ở nơi nào? Tiểu tử kia choáng váng trừng mắt nhìn Sở Dương, vẻ mặt như không biết nên nói gì. Thiên cổ danh ngôn như vậy, ta thật sự không có gì để nói với ngươi. Sở Dương vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta đều xấu, đành phải vòng vo chuyển đề tài. Vậy điều kiện thứ hai của ngươi là gì đây? Điều kiện thứ hai là tận hết khả năng để cho ta tự do một chút. Tiểu tử kia quệt miệng. Đừng có việc lớn việc nhỏ gì cũng quản ta. Còn nữa, ta muốn có phòng riêng. Ngươi thỏa mãn ta hai điểm này, ta liền giúp ngươi. Giúp ngươi? Giúp ngươi cái gì? Tiểu tử kia bộ dáng giống như người trong nghề. Giúp ngươi theo đuổi lão bà. Có ta giúp ngươi tuyệt đối sẽ làm ít hưởng nhiều, ngươi tin không? Ai ta tin. Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc. Phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau đều gật đầu. Sau đó tiểu tử kia giơ cánh tay bé xíu lên. Sở Dương cũng giơ bàn tay to. Hai người ra vẻ đập tay, hiệp nghị đạt thành. Đúng lúc này, cung nữ đã chuẩn bị xong cháo tổ yến, bưng tới. Phía sau còn có mấy người đi theo, bưng bị mấy đĩa thức ăn và các loại đồ vật. Diễn đối nhĩ, ngã duy hữu cực, phản đổ trụ tử, kỷ đích chủy. Thơ ý là muốn tự mình ăn, toàn thơ là thơ. Tiểu tử kia lẩm bẩm một câu nhỏ tới không thể nghe thấy, sau đó bắt đầu hùng hục ăn. Sở Dương ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, nhìn con trai mình. Nghĩ tới mấy câu tiểu tử này vừa nói, ai có một điểm không thể nghi ngờ. Đó chỉ sợ là một bài thơ. Ăn được một nửa, Thiết Bộ Thiên vội vàng quay trở về, liếc mắt một cái, nhìn thấy nhi tử đang ngồi ăn trên bàn ăn hùng hục. Còn tên phụ thân Sở Dương lại ngồi một bên nhìn. Nàng lập tức tức giận. Ta nói này, cho dù ngươi chưa từng nuôi hài tử, thì cũng phải từng nhìn thấy chứ. Hài tử nhỏ như vậy, tự mình ăn, sạch thì sao? Ngạn thì làm sao bây giờ? Ngươi không biết cho nó ăn hay sao? Vừa nghe Thiết Bộ Thiên nói xong, hai nam nhân một lớn một nhỏ cùng nhau trợn mắt. Ăn! Sở Dương trong lòng thầm nói một câu. Tiểu vương bát đản này không ăn ta là may lắm rồi. Bảo ta cho hắn ăn, đùa hay sao? Nuốt một miếng nước bọt, vắt óc tìm ra một cái lý do. À không phải, mà là... À, chúng ta rèn luyện năng lực tự lập cho nó từ bé. Bằng không tương lai sẽ phải chịu thiệt thòi. Càng sớm rèn luyện thì càng tốt. Bây giờ nhìn, đối với tiểu hài tử như nó thì có chút tàn khốc. Nhưng đối với tương lai lâu dài của nó thì lại là chuyện tốt. Thiết Bộ Thiên thở hồng hộc. Đang muốn cự lại thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh oa một tiếng hưng phấn. Thiết Bộ Thiên quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu tử kia trên mặt tèm lem đồ ăn, vẻ mặt ngây thơ hưng phấn nói. Mẫu hậu à, việc thúc thúc này nói đúng nha, tự mình ăn, quả nhiên dễ ăn hơn, ăn thật ngon. Vẻ mặt thiền chân vô tà, ngây thơ đáng yêu vô cùng. Sở Dương ọe một tiếng, ngoảnh mặt đi nơi khác. Ngoan, tiểu Dương Dương, thật sự là ăn ngon sao? Thiết Bộ Thiên từ ái nói. Dạ, đúng là như vậy nha. Tiểu tử kia gật đầu như băm tỏi, nhìn thật sự là cực kỳ đáng yêu. Thiết Bộ Thiên yên tâm thở phào, đưa một ánh mắt xin lỗi nhìn Sở Dương. Ý là quả nhiên có lý ta đã trách nhầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng là hành gia nuôi hài tử. Sở Dương vẻ mặt kiêu ngạo, mặc nhiên thừa nhận, lộ ra một ý cười giống như đã định liệu được từ trước. Kỳ thực trong lòng lại cười khổ, thầm mắng. Ai tiểu vương bát đản. Thiết Bộ Thiên bưng chén trà lên uống, vừa tự ái nhìn con trai đang ăn cơm. Ngay sau đó, tiểu tử kia phun ra một câu, khiến cho Thiết Bộ Thiên thiêu chút nữa thì sặc nước trong họng. Mẫu hậu à, vị thúc thúc này thật là tốt nha, chúng ta nhận hắn làm cha, được không? Thiết Bộ Thiên bị ngàn tới, gần như thở không ra hơi. Những lời này thật sự là quá kinh người. Nhận hắn làm cha ta có được không? Thiết Bộ Thiên quay đầu, nghi hoặc nhìn Sở Dương. Vẻ mặt Sở Dương ngạc nhiên, xòe tay nhún vai, tỏ vẻ là mình không có làm gì. Thiết Bộ Thiên nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là phụ tử thiên tính? Sở Dương đang uống trà, lập tức phun phì phì. Tiểu tử kia đang uống cháo tổ yến cũng ngửa đầu. Một ngụm cháo yến chuẩn xác phun lên trên mặt của Sở Dương. Buổi chiều, Thiết Bộ Thiên đương nhiên phải tiếp tục xử lý công sự. Cho nên nhiệm vụ chăm sóc tiểu tử kia vẫn như cũ, rồi trên đầu kẻ nhận đức không nhường ai là Sở Dương. Người chơi với nó một chút, nếu có hứng thú thì kể chuyện cho nó nghe. Thiết Bộ Thiên muốn nói lại thôi, biết con trai mình đã có một phụ thân là cựu kiếp kiếm chủ. Chỉ sợ đời này hắn không tránh được sóng gió gian nguy. Để Sở Dương kể mấy câu chuyện cho tiểu gia hỏa này nghe một chút, hay là tự mình trải nghiệm cũng tốt. Sớm gia tăng một chút kinh nghiệm. Sở Dương liên tục gật đầu, vội vàng tiện bước nữ vương bệ hạ. Xoay người lại, phụ tử hai người trợn mắt, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Sở Dương lập tức cho cung nữ thay giám lùi ra ngoài, sau đó liền nhớ ra một chuyện. Từ khi mình tới đây, không ngờ không thấy hai ảnh tử. Hai người kia đi đâu rồi? Tạm thời áp chế nghi vấn này. Sở Diêm Vương nhìn con trai mình, thấy thế nào cũng rất kỳ. Ta nghĩ người phải cho ta một lời giải thích chứ. Sở Dương, mặc dù...

ta không hy vọng mẫu thân ta bị thương tổn. Ta hy vọng ngươi có thể khiến nàng hạnh phúc. Nhưng trước mắt xem ra, người nhiều nhất cũng chỉ là một vị khách qua đường. Mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi rời đi. Chẳng bao lâu nữa, ngươi lại phải đi. Chỉ cần ngươi đi rồi, mẫu thân sẽ không còn vui. Cho nên ta muốn ngươi được mẫu thân chấp nhận trong thời gian ngắn nhất, để cho nàng có một chỗ dựa, tiếp tục sống hạnh phúc. Đây là tâm nguyện của ta đó. Tiểu tử kia nở một nụ cười. Điểm này chỉ có người mới làm được thôi. Cái thứ hai không đợi được, chính là từ khi ta sinh ra, sau khi Lan Mai Tiên kia đi không lâu, người của Lan gia đã tới rồi. Hơn nữa, còn tới đây rất nhiều. Trong hoàng cung cũng có, ngoài hoàng cung cũng có. Tiểu tử kia nói, bọn họ dâu giếm được mẫu thân, nhưng lại không qua mặt được linh giác của ta đâu. Trước mắt, bọn họ đang điều tra tin tức mọi người. Chỉ cần có thể xác định là sẽ động thủ. Ngươi hiện tại không thể nghi ngờ chính là mục tiêu lớn nhất. Bọn họ khẳng định là hoài nghi ngươi. Tiểu tử nói tiếp. Ở Hạ Tam Thiên, ngươi không thể nghi ngờ là khó thế nào thì triển tay chân. Nếu như hai mẹ con chúng ta bị người ta khống chế, ngươi là càng khó khăn hơn. Hơn nữa, bọn họ đã chuẩn bị suốt một năm. Dưới tình huống hữu tâm tính kế vô tâm, ngươi đến một điểm phần thắng cũng không có. Cho nên, tuy biết rõ nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không tiếp thu được, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ cho ngươi thôi. Nếu như ngươi chết đi, hơn nữa còn chết dưới Hạ Tam Thiên, mẫu thân thật sự là sụp đổ mất. Tiểu tử kia than thở. Ai, ta không muốn để mất mẫu thân. Sở Dương hoàn toàn chán nản. Vừa định một chút cảm giác hạnh phúc trẻ nhỏ dễ dạy. Không hổ là nhi tử ta, nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ cho phụ thân, thì đã bị tên tiểu tử này đã kích bay mất sạch. Thì ra tên tiểu hỗn đản này xét đến cùng là không muốn để cho mẫu thân hắn thương tâm. Bất quá ai Lan gia. Trong mắt Sở Dương lóe ra hai đạo hàn quang. Lan gia này thật đúng là không biết sống chết, không ngờ dám thò tay tới tận nơi này. Sở Dương thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe những lời này liền lập tức hiểu rõ chân tướng. Lan Mai Tiên là sư phụ của Thiết Bộ Thiên, nhìn thấy Cửu Trọng Đan xuất hiện ở chỗ Thiết Bộ Thiên. Lan Mai Tiên vẫn là người Lan gia, đối diện với cửu kiếp kiếm chủ. Lan gia chính là một trong cửu đại gia tộc đứng mũi chịu sào, làm sao có thể không chuẩn bị. Cho nên, nàng đã sớm bắt đầu bố trí. Thiết Bộ Thiên không nói ra là ai, đương nhiên cũng nằm trong dự liệu. Mà Lan gia dự kín không nói ra, trước khi sự tình rõ ràng, sẽ không đối phó với mẹ con Thiết Bộ Thiên. Sở Dương cũng có thể hiểu được, phẩm chừng Lan gia cùng Lệ gia đều ôm ý đồ giống như nhau, trở thành một trong cửu kiếp, tiếp tục một vạn năm huy hoàng. Vô luận chuyện gì, đều tiên quyết đều phải có một con đường quan hệ. Hưởng chi Thiết Bộ Thiên cùng Lan Mai Tiên có quan hệ thầy trò. Lan gia gần như đã có được điều kiện đầu tiên này rồi. Nếu như biết cửu kiếp kiếm chủ là ai, với thủ đoạn của Lan gia, có ngàn vạn loại phương pháp kéo quan hệ với hắn, sau đó thuận lý thành chương trở thành cửu kiếp, đây cũng là tính toán của Lan gia. Đến lúc đó, quan hệ thầy trò giữa Thiết Bộ Thiên và Lan Mai Tiên lại càng trở thành một tình cảm ràng buộc, không thể phá vỡ. Thiết Bộ Thiên không biết, Sở Dương không biết, vậy kế hoạch này gần như có 100% khả năng thành công. Bất kể từ điểm nào mà nói, đều không có khả năng thất bại. Chỉ là người của Lan gia có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kế hoạch như thiên y vô phùng của bọn họ, không ngờ lại thua trong tay một tiểu hoài tử mới hơn có 1 tuổi. Ta biết rồi. Sở Dương thâm trầm nói. Ta đây an tâm rồi. Tiểu tử kia nói rất vui mừng. Hiện tại ngươi không còn chuyện gì khác chứ? Sở Dương nhíu mày. Không có, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử kia cảnh giác hỏi. Chỉ là sửa chữa một chút mấy cái ước định ban đầu mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói, thứ nhất, lấy tên, đặt tên là chuyện của phụ mẫu, chưa từng có hài tử nào đặt cho mình, cho nên cái tên của người lấy sẽ phải vứt đi. Tạm thời người tên là Thiết Dương, chờ đến khi nhận tổ quy tông xong, ta sẽ đặt lại tên cho ngươi. Ngươi, xấu lắm nha. Tiểu tử kia trợn mắt há hốc miệng, tuyệt đối không thể nào nghĩ tới lão phụ thân mình lập tức qua cầu rút ván. Về phần nhũ danh, từ giờ trở đi cứ gọi là Đạn Đạn đi. Sở Dương nói, cái tên này không tệ đâu. Ta không muốn. Tiểu tử kia khóc không ra nước mắt. Không muốn cũng phải muốn. Sở Dương nhếch miệng cười. Ta nói cho mẫu thân ta biết. Ta phá hư tất cả kế hoạch của ngươi. Ta nói được là ta làm được. Tiểu tử kia hung tợn uy hiếp. Ta không sợ. Ngươi không sợ mẫu thân ngươi thương tâm, khổ sở cả đời, thì cứ bán đứng phụ thân ngươi cũng được. Sở Dương đắc ý vô cùng. Hiện thấy hài tử nào như ngươi còn nhỏ như vậy đã biết thương mẫu thân rồi. Không tệ không tệ, là tự ta cho ngươi biết. Sau này phải nghe lời, nếu ngươi không nghe lời, ta nhất định sẽ có biện pháp khiến cho mẫu thân ngươi thương tâm muốn chết luôn. Ngươi! Tiểu tử kia trợn mắt, ha hốc miệng. Tuy hắn cũng hiểu biết không ít, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chuyển sang kiếp khác làm người. Chỉ là một tay lý luận siêu cấp, chứ trong thực tiễn thì vẫn còn rất non. Vừa giao phong với một tay lão luyện giang hồ như Sở Dương, lập tức đại bại. Người nói không có giữ lời. Tiểu tử kia mặt mày méo mó. Đây cũng là bài học đầu tiên vị phụ muốn dạy cho ngươi. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, ngươi có thể nói không giữ lời. Cũng như hiện nay, ngươi nói không giữ lời, ta có thể xử ngươi. Nhưng ta nói không giữ lời, ngươi không làm gì được ta. Sở Dương cười hằng hắc. Con trai à, ngươi cũng rất thông minh. Vừa rồi, thổi già trâu rất tốt, hả, bất quá. Thổi già trâu lớn tới đâu mà không có nửa điểm thực lực, thì chỉ có thể là chuyện cười mà thôi. Hiểu chứ? Sở Dương rất là đắc ý. Biết rồi. Khuôn mặt mụm mỉm của tiểu tử có chút méo mó. Ngươi cứ chờ đi, chờ ta lớn lên nha. Ồ, con không gọi là phụ thân. Sở Ngự Tòa hất hàm. Hài tử đấu với ta, người còn rất non. Phụ thân! Sớm muộn gì cũng phải kêu, kêu sớm hay kêu muộn có gì khác nhau đâu. Tuy bị người ta bắt gọi có chút mất mặt, nhưng đây là cha mình, cũng không mất mặt cho lắm. Đặng đặng ngoan. Sở Dương tán dương gật đầu. Cha! Ta có thể không gọi là đặng đặng, được chứ? Tiểu tử kia hoàn toàn chịu thua. Vấn đề này sao? Sở Dương cười gian manh, tiếp nhận ánh mắt nịnh bợ của con trai. Ai không được đâu. Tiểu tử kia ủ rũ cúi đầu. Đợi lát nữa, mẫu thân người tới. Biết nói gì rồi chứ? Sở Dương rất đắc ý. Biết rồi. Tốt, một khi đã như vậy, vị phụ hiện tại rất vui, kể cho người mấy câu chuyện xưa. Sở Dương cười tủm tỉm nói, đồng thời trong lòng cũng thầm lựa chọn. Ai tự mình trải qua, có thể khiến cho nhị tử tham khảo được một chút. Hơn nữa có thể lý giải được. Liên tục kể 4 năm câu chuyện thì thấy tiểu tử kia ngáp ngắn ngáp dài. Sao? Nghe không hay ư? Sở Ngự Tòa hỏi. Phụ thân, mấy chuyện này? Tiểu tử này có chút phát điên, không biết nói gì. Kể chuyện xưa. Ngươi kể những cái này làm gì? Khoảng thời gian ta sống trong thân thanh kiếm kia, những chuyện này còn gặp nhiều hơn ngươi. Tiểu tử kia rốt cuộc cũng không có nhìn được, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Hai tay tròn xoe chống người đứng lên, thiền chân vô tà nói. Phụ thân, hay là ta kể câu chuyện cho ngươi nghe? Thiết Bộ Thiền bản triều quay về, chợt thấy cảnh tượng phụ tử. Phụ tử tự hiếu, chỉ thấy Sở Dương ôm con trai đi tới đi lui trong ngự hoa viên. Hai người tự hồ không ngừng nói chuyện với nhau. Làm khó hắn rồi, một đại nam nhân như vậy, không ngờ là có thể nói chuyện vui vẻ với một tiểu hài tử. Trong lòng của Thiết Bộ Thiên chợt dâng lên một loại cảm giác ấm áp, nàng cất bước đi tới. Đột nhiên, cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì thanh âm Sở Dương từ xa truyền đến, gần như không thể nghe thấy, ngữ khí không ngờ giống như truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Nhìn thấy Thiết Bộ Thiên quay về, phụ tử hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng. Cái gì sau đó thì sao? Thiết Bộ Thiên nghi hoặc. Sau đó sao? Sở Dương cười khang một tiếng vuốt vuốt mũi. À, ta kể cho tiểu tử này nghe một câu chuyện. Nhưng cố ý không nói kết cục, để cho tiểu tử này tự mình đoán. Kết quả là quá ngu ngốc, đoán mãi mà không ra. Thiết Bộ Thiên dở khóc dở cười. À, người đó, người lại đánh đố một tiểu hài tử như vậy sao? Thật sự là có chút không biết nói gì. Sở Dương hò khang mấy tiếng sau đó nói tiếp. Bắt đầu rèn luyện từ nhỏ thôi. Tục ngữ nói, giáo dục phải từ hài tử giáo dục mà lên. Tiểu tử kia nằm trong lòng Sở Dương có chút chán nản, ngoảnh mặt ra ngoài. Thiết Bộ Thiên lườm hắn một cái, tiếp lấy hài tử từ trong lòng hắn, lập tức giận dữ. Không ngờ người còn cho nó uống nước. Không ngờ người không cho nó uống nước. Xem nè, môi nó khô hết rồi. Sở Dương đầu đầy mồ hôi, mãi nghe chuyện, không ngờ quên luôn cả chuyện này.

căn bản không có cái gì ấm áp. Ngủ trong lòng phụ thân, không bằng ngủ một mình, còn thoải mái hơn nhiều. Người lớn thì cảm thấy tiểu gia hỏa này quá yếu ớt. Ôm ngủ, căn bản là không dám xoay người. Chỉ sợ xoay người một cái là có thể đè lên trên nó. Tiểu tử này yếu ớt như vậy, tuyệt đối không chịu được trọng lượng hơn 100 cân của mình đâu. Nhất là trong dân gian cũng có lưu truyền mấy câu chuyện. Nói có một số hài tử mới sinh ra không bao lâu. Đến buổi tối, đi ngủ, bị cha mẹ không cẩn thận xoay người đè chết. Hay là bú sữa mẹ đang ngủ, rồi bị sặc chết, vân vân. Vì vậy Sở Dương càng thêm không dám động. Cứ giữ nguyên tư thế một đêm như vậy, thật sự là xương cốt cả người như muốn nứt ra. So với đại chiến một trận thì còn mệt hơn. Đêm hôm nay, Thiết Bộ Thiên khoác áo ngủ, đang dựa vào ánh đèn xem tấu chương. Thần tình trên mặt đột nhiên trầm tư, nhíu mày tự hỏi. Sau đó mở bừng mắt, cấp tốc phê duyệt, để sang bên cạnh, rồi lấy tấu chương tiếp theo. Sở Dương trông coi con trai, Thiết Bộ Thiên không có gì lo lắng, vừa vặn có thời gian xử lý công vụ. Hiện tại đêm đã khuya, mắt thấy cũng sắp xử lý xong hết rồi. Khóe miệng Thiết Bộ Thiên lộ ra một nụ cười. Cho dù đã là đêm khuya, Thiết Bộ Thiên hiện tại cũng không gỡ khối ngọc bội xuống. Thoạt nhìn vẫn là một vị thiếu niên đế vương anh tuấn tiêu sái, đang chăm chỉ xử lý công vụ. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng đập cửa. Có chuyện gì? Thiết Bộ Thiên uy nghiêm hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần Sở Dương xin cầu kiến. Bên ngoài truyền tới một thanh âm ầm dương quái khí. Thiết Bộ Thiên sửng sốt. Sở Dương, như thế nào lại tới vào lúc này? Không phải hắn trông coi con trai sao? Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, nàng vội vàng bước tới mở cửa ra. Chỉ thấy Sở Dương đang một mình một người đứng ngoài cửa, không khỏi ngây ra. Làm sao vậy? Tiểu gia hỏa kia đuổi ta ra ngoài. Sở Dương vuốt vuốt mũi, cười khổ. Ai, ta không có chỗ ngủ. Thiết Bộ Thiên lập tức ngạc nhiên. Trước kia, tiểu tử kia đã ầm ĩ, muốn một mình một phòng. Thiết Bộ Thiên vẫn không đáp ứng. Hải tử nhỏ như vậy, làm sao có thể ở một mình một phòng, không có an tâm. Nhưng lần này Sở Ngự Tòa trực tiếp bị đuổi ra, vẫn có chút nằm ngoài dự liệu của nàng rồi. Ta đi qua đó xem sao. Thiết Bộ Thiên đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, Thiết Bộ Thiên bất đắc dĩ, lắc đầu quay trở lại. Quả nhiên là vậy. Hắn nói bên cạnh có người thì ngủ không thoải mái. Vậy thử xem sao? Sở Dương đề nghị. Để hắn thử ngủ một mình xem sao? Thiết Bộ Thiên nhíu mày cả nửa ngày, rốt cuộc nói. Cũng được, bất quá nửa đêm phải tới xem mấy lần. Nói xong rồi ngồi xuống. Bệ hạ, người làm gì vậy? Sở Dương mặt dày sấn tới hỏi. Khuôn mặt Thiết Bộ Thiên đột nhiên đỏ bừng, lúc này mới phát hiện ra trong phòng mình còn có một đại phiền toái như vậy. Đêm khuya, ánh đèn lay lắc, cô nam quả nữ, trong một căn phòng. Hai chuyện này có chút không ổn nha. Người cứ đi phòng thị vệ, ngủ tạm một đêm đi. Thiết Bộ Thiên cố gắng áp chế bối rối, dùng một loại thanh âm bình tĩnh nói. Nếu không, người đi ngự thư phòng ở tạm một đêm. Sở Dương cười hằng hắc, ai không cần không cần. Bệ hạ một mình một người, ta cũng lo lắng. Tối nay, ta ở chỗ này hầu hạ. Hầu hạ bệ hạ cho thật tốt. Nói tới bốn chữ, hầu hạ hầu hạ. Thành âm Sở Dương là cực kỳ uyển chuyển du dương, ngần vàng mấy lần. Không được. Thiết Bộ Thiên đỏ bừng mặt, kiên quyết cự tuyệt. Nhưng Sở Dương đã tới gần, khẽ vươn tay, nắm lấy tay nàng. Chính bệ hạ từng nói qua, chỉ cần vì thần muốn thì vì thần muốn làm gì thì làm. Ta không có nói gì. Thiết Bộ Thiên trừng mắt. Nhưng ta nói qua rồi. Sở Dương đã ôm vị hoàng đế bệ hạ này vào trong lòng. Thiết Bộ Thiên cả người đột nhiên khẽ run rẩy. Thì ra bàn tay Sở Dương đã đặt lên cổ nàng. Nhẹ nhàng thao khối thiên cơ nan biện huyền ảnh ngọc xuống dưới. Lập tức, vị thiếu niên đế vương anh tú ngút trời đã biến thành một tuyệt đại gia nhân quốc sắc thiên hương. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng không chớp. Thật lâu sau mới thì thào. Ai thật đẹp. Thiết Bộ Thiên cắn môi, sẵn giọng. Ngươi không được làm càn. Ngươi còn không đi ra ngoài. Sở Dương đã ghé miệng vào bên cánh tai nàng. Tắc oai tắc quái, thổi một hơi, nhẹ nhàng nói. Ai, tiểu điềm điềm. Ta phát hiện ra ta thích ngươi. Thân thể mềm mại của Thiết Bộ Thiên khẽ rung, trong phút chốc, ngay cả cánh tay cũng đỏ hồng như mã não. Có thể là hơi nhanh, nhưng ta tin tưởng người có thể cảm nhận được. Sở Dương ghé vào cánh tay tinh xảo của nàng, nhẹ nhàng thở ra, khí tức ấm áp, lập tức khiến cho cả người Thiết Bộ Thiên đều trở nên tê dại. Chỉ nghe Sở Dương nói, bởi vì chúng ta có nền tảng rất sâu. Nền tảng gì? Thiết Bộ Thiên cúi gằm mặt, cả người vô lực hỏi. Nền tảng ở nơi này. Sở Dương cúi đầu. Người ngẩng đầu lên nhìn đi. Đâu chứ? Thiết Bộ Thiên mơ hồ, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu, lập tức lại phát hiện trước mắt tối sầm, một khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, một đôi môi bá đạo khóa chặt lấy miệng của nàng. Kết thúc tập 237 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.